Thần mộ chi huyết đế, chương 211 trọng tổ lục đà, góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt ba đại cường giả đã quyết chiến với nhau nếu như là một chọi một. Lão nhân ăn mặc như ăn mày tự xưng bản thân là trưởng khống giả có thể chiến đấu ngang ngửa với Diêm La, nhưng có thêm một thần nam thực lực không thua kém một thiên cấp cường giả thì hắn lại dần dần bị ép vào thế hạ phong. Vạn kiếm chu ma, sau một lát chỉ nghe thần nam quát lớn một tiếng, chân nguyên từ trong cơ thể hắn hùng dũng bắn ra hóa thành vạn vạn thanh thần kiếm cùng lúc chém về phía trước, thanh thế to lớn đủ để làm thiên địa chấn động. Vạn kiếm chu ma, tên gọi nghe cũng là oai phong lắm, nhưng mà muốn dùng nó để tiêu diệt bổn trưởng khống giả thì còn kém rất xa, xem ta phá ngươi đi. Nhìn thấy cảnh đó, trên mặt lão giả tự xưng là trưởng khống giả vẫn không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn cười lớn một tiếng sau đó đưa tay vung quyền. Từng đạo quyền ảnh to như những ngọn núi nhỏ từ trong hai tay của hắn oanh kích mà ra, trong chớp mắt đã phá tan cơn mưa kiếm của thần nam. Lão già ngươi nói rất đúng, vạn kiếm chu ma của ta không cách nào tiêu diệt được ngươi, nhưng mà chúng lại có thể làm cho ngươi không cách nào cử động được. Đột nhiên lúc này trên môi thần nam lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị, sau đó hắn vung tay lên bấm quyết một cái. Trong lúc nhất thời chỉ thấy mảnh vỡ của vạn vạn thanh kiếm tập hợp lại với nhau hóa thành 7 thanh trường kiếm, mỗi thanh kiếm thoạt nhìn cứ như là thác nước treo ngược giữa không, kích cỡ có thể dùng từ khổng lồ để hình dung. Vút, chúng đồng thời chém tới dùng tốc độ mắt thường không cách nào nhìn thấy được phong tỏa trước sau, trái phải, trên dưới của lão giả tự xưng là trưởng khống giả khiến cho hắn sinh sinh bị chế trụ ở giữa không trung. Thì ra một chiêu vạn kiếm chu ma này của thần nam không phải dùng để chém giết mà là để phong tỏa hành động của kẻ địch. Thần nam làm hay lắm, tiếp theo cứ giao cho ta là được. Diêm La thấy vậy hét lớn một tiếng rồi ầm ầm xuất ra một chảo. Một chảo này của Diêm La trực tiếp khiến cho lão giả tự xưng là trưởng khống giả bị nghiền áp thành huyết vụ. Hút, sau đó chỉ thấy Diêm La há miệng khẽ hấp đem đám huyết vụ đó hút vào trong miệng mình, hành động này của hắn giống như là đang thôn phệ người kia vậy. Thần nam nhìn thấy cảnh đó thì nhíu mày lại nhưng mà cũng không lên tiếng ngăn cản. Đợi sau khi Diêm La tiêu hóa xong lão giả đó thì hai người cùng lúc đáp xuống mặt đất. Thần tổ tà đế thiên nữ các ngươi cũng đến đây. Sau khi ổn định thân hình nhìn thấy đoàn người đang đợi sẵn mình thì Diêm La kinh ngạc kêu lên một tiếng. Bọn ta đến đây là vì thần gia bát hồn, Đông Phương Trường Minh cười nói. Thần gia bát hồn, Diêm La lộ ra vẻ không hiểu hỏi. Thần lão ma muốn phục sinh cho thần gia bát hồn cho nên bọn ta đến đây để lấy thời không bảo tàng để làm việc đó. Đông Phương Trường Minh giải thích, còn ngươi sau khi sống lại tại sao không trở lại bên cạnh cha mẹ mình mà chạy đến đây tìm ta để làm gì? Hơi dừng một chút hắn lại hỏi ngược lại, chuyện này sao, là như thế này, ta muốn đoạt lại thân thể kiếp trước của mình trước rồi mới trở về. Diêm La hơi do dự một lúc rồi nói, thân thể kiếp trước của ngươi, Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi, đúng vậy, góc truyện audio.com. Mấy trăm vạn năm trước khi cha mẹ của ta bước lên con đường chinh chiến thiên đạo đã an trí cho ta và đệ đệ Tu La một nơi ẩn thân an toàn để né tránh chiến họa, đệ đệ của ta được an trí ở phong đô luyện ngục, còn ta thì là bên trong tiểu lục đạo này. Không ngờ cha mẹ của ta vừa mới đi thì hóa thân của Thanh Thiên đã giết tới, sau một trận đại chiến ta bị hắn giết chết, cũng may dựa vào hoàn cảnh đặc biệt ở đây cho nên linh hồn mới có thể chạy vào trong luân hồi, còn thân thể của ta thì chìm vào trong huyết hải. Diêm La trầm giọng nói. Như vậy mục tiêu của chúng ta hiện tại đều giống như nhau, cũng là huyết hải, nếu ngươi không ngại thì cũng có thể đi cùng với chúng ta, dù sao nhiều người cũng sẽ dễ làm việc hơn không phải sao. Sau khi nghe xong đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại nói. Nghe được lời đó Diêm La nhíu chặt mày lại âm thầm suy nghĩ. Được rồi, ta đồng ý với đề nghị của ngươi. Sau một lát hắn ta nhìn Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Tốt, Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng gật đầu. Tiếp theo cả đoàn người lại hóa thành một chùm hào quang tiếp tục lên đường. Trên đoạn đường tiếp theo đoàn người rất thuận lợi, không còn gặp bất cứ trở ngại nào nữa. Kết quả là chỉ sau 3 ngày bọn họ đã đến được bên ngoài huyết hải. Nhìn thấy hoàn cảnh của huyết hải, rất nhiều người trong đó không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh. Phía dưới bọn họ không chỉ là một đại dương được tạo thành từ máu huyết vô cùng vô tận, mà quan trọng hơn trong đó còn có vô số loại tà linh, cương thi có thực lực cực kỳ cường đại, kém nhất cũng có thực lực đẳng cấp thần vương. Có chúng ta ở đây các ngươi sợ cái gì chứ? Ngũ hồn thiên nữ thấy vậy trầm giọng quát lên một tiếng. Tất cả nghe thấy như vậy lập tức im lặng trở lại. Huyền Thanh, ngươi dẫn người xuống dưới xử lý đám quỷ vật đó cho ta. Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn qua một lão giả bên cạnh mình trầm giọng nói, ông ta là một trong những trưởng lão của lục tà đạo năm xưa, vô cùng trung thành với Đông Phương Trường Minh, một thân thực lực đã đạt đến cảnh giới thiên cấp, có thể nói ngoài 4 cường giả Đông Phương Trường Minh, thần tổ, ngũ hồn thiên nữ và Diêm La ra thì ông ta chính là người mạnh nhất ở đây. Vâng tông chủ, lão giả đó nghe vậy trầm giọng nói sau đó lập tức dẫn theo cao thủ của lục tà đạo bay xuống huyết hải. Lão thất nam các ngươi cũng đi xuống đi, thần tổ cũng lên tiếng nói. Vâng, thần thất tổ cung kính kêu lên một tiếng. Growl growl growl, đám quỷ vật bên dưới huyết hải nhìn thấy mấy trăm cường giả xông về phía mình thì điên cuồng gầm thét xông lên nghênh địch. Trong chớp mắt một trận đại chiến đã nổ ra, tuy rằng xét về số lượng đám quỷ vật bên trong huyết hải chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng những cao thủ của thần gia và lục tà đạo do Đông Phương Trường Minh cùng với thần tổ phái ra cũng không đơn giản, bọn họ đều là những người được lựa chọn đặc biệt cho nhiệm vụ lần này, không chỉ thực lực mạnh mẽ mà còn am hiểu các loại trận pháp hợp kích liên thủ, lại có ba cường giả thần nam, thần thất tổ, huyền thành áp trận cho nên vừa bắt đầu đã chiếm ưu thế thượng phong. Đông Phương Trường Minh đứng ở trên không đưa mắt quan sát toàn bộ tình cảnh của chiến trường. Góc truyện audio.com, mục tiêu mà hắn quan sát là một thanh niên mặc bạch y dung mạo vô cùng tuấn lãng, nhìn kỹ lại thì không ngờ người đó lại chính là truyền nhân của tuyệt tình đạo ở nhân gian. Tề Đằng, thì ra lần thất bại dưới tay Đông Phương Trường Minh ở đế vương lôi đài chiến hắn trở về nơi ở của mình bế quan tu luyện đúc kết những kinh nghiệm đạt được, không bao lâu sau thì thực lực đã đạt được đột phá phi thăng tiến vào thiên giới trở thành một tinh anh trong tuyệt tình đạo ở thiên giới. Sau này khi hai người Đông Phương Vũ Thiên và Trương Lục Cuồng phụng mệnh của Đông Phương Trường Minh đi chỉnh hợp lại lục tà đạo thì hắn cũng theo về những chuyện này, tuy rằng chỉ diễn ra trong thời gian chưa đến một năm nhưng mà bằng vào thiên phú và ngộ tính của bản thân Tề Đằng đã đạt được thực lực thần vương đỉnh phong, tuy rằng không thể sánh bằng được loại biến thái như thần nam nhưng mà cũng xem như là đứng đầu trong cùng thế hệ rồi. Dựa vào thực lực của mình, Tề Đằng trở thành một trong những người được lựa chọn tiến vào trong tiểu lục đạo, mà biểu hiện của hắn lúc này cũng làm cho Đông Phương Trường Minh vô cùng hài lòng. Có thể lấy một địch năm mà không rơi xuống thế hạ phong, Tề Đằng thực lực của ngươi được lắm, xem ra ta không chọn sai người rồi. Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ, tiểu tà tại sao ngươi lại quan tâm tên tiểu tử đó như vậy? Đúng lúc này bên tai của hắn lại vang lên tiếng nói của thần tổ. Thần lão ma, bởi vì hắn chính là một trong các nhân tuyển ta định dùng để trọng tổ lại thái tổ lục tà. Đông Phương Trường Minh nhìn thần tổ nói. Cái gì, trọng tổ lại thái cổ lục tà, tiểu tà ngươi không đùa đó chứ? Thần tổ nghe vậy kêu lên một tiếng. Diêm La ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Trường Minh, chỉ có sắc mặt của ngũ hồn thiên nữ là không có bất cứ biểu hiện gì, bởi vì hai người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên trong đó đã sớm được Đông Phương Trường Minh nói cho nghe về dự định này của hắn. Ta đương nhiên là không đùa, bây giờ cách thời gian chinh chiến thiên đạo đã không còn bao lâu nữa, nếu có thể trọng tổ được thái cổ lục ta thì bên phía chúng ta sẽ có thêm một cường đại chiến lực không phải sao? Đông Phương Trường Minh nhìn thần tổ nói, tiểu tà thứ cho ta nói thẳng, tuy rằng cách nghĩ của ngươi rất tốt nhưng mà thời gian còn lại ngắn như vậy, cho dù ngươi có thể trọng tổ được lục tà nhưng mà ngươi có thể đảm bảo bọn họ sẽ có thực lực như lục tà năm xưa hay sao? Thần tổ nói, ha ha ha, thần lão ma ngươi cứ yên tâm đi, ta đã chuẩn bị sẵn bảo đảm lục tà mới này sẽ tuyệt đối không kém lục tà năm xưa đâu. Đông Phương Trường Minh cười nói, như vậy sao, vậy thì ngươi đã chọn được bao nhiêu nhân tuyển cho lục tà mới này rồi? Thần tổ nghe vậy nhíu mày một chút rồi hỏi, nếu tính cả Tề Đằng thì cũng được 5 người rồi. Đông Phương Trường Minh nói, 5 người mà hắn nói chính là Trương Lục Cuồng, Đông Phương Vũ Thiên, Tề Đằng, tổ gia gia của Đông Phương Trường Minh, Đông Phương Khiếu Thiên cùng với đệ đệ kiếp trước của hắn Tà Tôn, Đông Phương Chính, bọn họ chia ra đại diện cho 5 đạo của lục tà đạo. Trương Lục Cuồng đương nhiên là Thiên Huyễn đạo, Đông Phương Vũ Thiên là Hỗn Thiên đạo, Tề Đằng là Tuyệt Tình đạo, Đông Phương Khiếu Thiên là Phá Diệt đạo. Góc truyện audio.com. Thật ra thì do hai người Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Vũ Thiên đều tu luyện công pháp Phá Diệt đạo, nhưng do Đông Phương Vũ Thiên trong thời gian sử dụng hắc bia tăng cường thực lực đã lãnh ngộ được pháp quyết của Hỗn Thiên đạo, hơn nữa đã tu luyện hơn vạn năm đạt đến cảnh giới không thấp, cho nên Đông Phương Trường Minh quyết định để hắn làm cho hắn thành đại diện của Hỗn Thiên đạo, còn Đông Phương Khiếu Thiên thì là Phá Diệt đạo. Tà Tôn là cực âm đờ, o, nếu tính ra thì chỉ còn có truyền nhân của Tà Cực đạo, bởi vì yêu cầu quá cao cho nên Đông Phương Trường Minh tạm thời chưa thể tìm được. Ngang, trong lúc hai người đang nói chuyện phía dưới huyết hải đột nhiên phát sinh dị biến, chỉ nghe một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, tiếp theo một bộ hài cốt cự long dài hơn vạn trượng lấp lánh 7 màu từ dưới đáy biển trồi lên. Cách chương.